Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và để tôi giúp ngài lau giày. Tiểu Tây vội vàng ngồi thụp xuống, vươn tay chuẩn bị lau giày cho Y Nhược, nhưng là tôi không muốn cô lau. Y Nhược lãnh đạm liếc Tiểu Tây một cái, giọng nói lạnh lùng như băng xương. Ngay từ đầu cô đã không vừa mắt với con nhóc đáng này rồi, nhưng hôm nay cứ tạm tha cho nó đi. Mục tiêu của cô vốn không phải là nó. Không muốn cô thì muốn ai? Tiểu Tây đứng lên kỳ quái nhìn chằm chằm Y Nhược. Sẽ không phải là phu nhân muốn Tiểu Thanh lau đấy chứ? Không được. Tiểu Thanh đang mang thai, không được tùy tiện ngồi xuống ở chỗ lạnh lẽo thế này được. Tiểu Tây vội vàng lắc đầu, nhưng ngón tay của Y Nhược đã chỉ về phía hướng Thanh Lam, nặng nề gần từng chữ. Tôi muốn cô ta. Y Nhược khoanh hai tay trước ngực cao ngạo đứng. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, hướng Thanh Lam đã là cái gai trong mắt cô. Nay vừa vặn có cơ hội khiến cô ta phải nhục nhã, làm sao cô có thể bỏ qua được? Nếu cô không muốn như vậy, hai cô có thể lập tức rời đi nơi này. Tư tôi chẳng có quyền hạn gì to tát. Nhưng muốn đuổi mấy người giúp việc vẫn là có thể chứ. Y Nhược cười lạnh một tiếng, thành công làm cho sắc mặt của Tiểu Tây trở nên trắng bệch. Giờ đi nơi này, từ nhỏ cô đã lớn lên trong lâu đài Hòa Thị. Bây giờ bảo cô đi, cô biết phải đi chỗ nào? Hứa Thành Nam nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Tây, thật dài nhắm hai mắt lại. Tôn nghiêm của cô đã sớm không còn, thêm một việc này nữa cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là thực ủy khuất cho đứa nhỏ. Cô tiến lên, đẩy Tiểu Tây sang một bên, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Không cần. Tiểu Tây nghẹn ngào gọi cô, hai hốc mắt đỏ bừng lên vì khóc, nhưng là cũng không thể làm gì khác được. Phu nhân muốn hành hạ các cô lại không có quyền làm trái. Hứa Thành Lam hít một hơi thật sâu, cô run run tay vươn ra, chà vào mũi sợi của Y Nhược. Ánh mắt đột nhiên cay xè, rõ ràng cô đã nói với mình không được khóc, nhất định không được khóc. Thôi được rồi, không cần lau nữa. Y Nhược đá mạnh vào ngón tay hướng Thành Lam. Trong tiết trời giá buốt thế này, dường như càng khiến cô cảm thấy đau đớn. Tiểu Thanh. Tiểu Tây hét lớn một tiếng, vội vàng nâng hướng Thanh Nam dậy, mà Y Nhược nghe thấy cái tên này không thể kiềm chế được ngửa đầu cười lớn. Tiểu Thanh, cái tên mới hay làm sao, Hướng Thanh Lam. Thì ra cô cũng đâu được sống với danh phận thật của chính mình. Tiểu Tây sửng sốt nhìn cô, lại quay sang nhìn hướng Thanh Lam. Phu nhân đang nói cái gì kỳ quái vậy? Tiểu Thanh không phải là Tiểu Thanh hay sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành Hướng Thanh Lam như vậy? Hướng Thanh Lam, đã lâu rồi chúng ta không được trò chuyện tử tế một lần. Sao không nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm cho đôi bên một chút? Dù sao cô cũng từng là chị sau của tôi cơ mà. Y Nhược buông tay xuống, ánh mắt nhìn về phía hướng Thành Nam, lại trở nên vô tội như ngày thường. Hướng Thành Nam hơi hơi giật mình. Trước khi Y Nhược vẫn chưa từng gọi cô là chị sau, bởi vì khinh thường cô xuất thân thấp hèn. Hiện tại cô cùng Tô Chiết Thác đã ly hôn, tiếng chị sau này gọi ra thật khiến cho người ta cảm thấy có một loại sự cảm chẳng lành. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, dù gì cũng phải nể mặt anh Thác chứ. Y Nhược xoay người rời đi, nhưng là nửa ngày cũng không thấy hướng Thanh Lam đáp lại. Tiểu Tây sợ hãi níu chặt tay hướng Thanh Lam. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao đột nhiên Tiểu Thanh lại là chị dâu của phu nhân? Mà nếu có là chị dâu thật, tại sao phu nhân lại đối xử với cô ấy tệ như vậy? Không, không được. Cô không cho Tiểu Thanh đi, nhất định sẽ nguy hiểm. Hướng Thanh Lam hơi mím môi, ngón tay cũng nắm lại thật chặt. Thực ra cô cũng rất sợ hãi, mình cô không sao cả. Như là bây giờ còn có thêm đứa nhỏ nữa. Cô không thể mạo hiểm được. Như thế nào? Không muốn. Như vậy, hiện tại cô đi ngay khỏi nơi này cho tôi, còn cả cô nữa. Y Nhược chỉ vào hai người bọn họ, thản nhiên nói xong. Cô biết rõ nhược điểm của hướng Thanh Lam. Cô ta tới đây để tìm ao thờ, đâu có chuyện dễ dàng rời đi như vậy. Hơn nữa xem ra cô ta cũng thật quyến luyến, còn nhóc béo kia. Tôi không sao, lát nữa sẽ trở về ngay thôi, đừng lo lắng. Hướng Thanh Lam kéo lấy tay Tiểu Tây nhanh chóng viết ra vài chữ, sau đó xoay người đi theo Y Nhược. Tiểu Thanh, Tiểu Tây yếu ớt gọi cô lại, nhưng bóng sáng của hướng Thanh Lam đã dần biến mất sau hàng cây, chỉ để lại những dấu chân nhỏ bé. Cô không cần lo lắng, cô ta sẽ không dám làm gì Tiểu Thanh của cô đâu. Không biết từ lúc nào Uông Tiểu Lam đã đứng phía sau nên mặt thản nhiên không mang theo cảm xúc. Tiểu Lam, Tiểu Tây nhìn thấy cô hai mắt sáng rực lên vì hạnh phúc, vội vàng nói. Tiểu Lam, chúng ta tìm cách đi cứu Tử Thanh được không? Phu nhân đáng sợ lắm, nhớ Tiểu Thanh gặp chuyện gì không hay thì tôi biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã nói rồi, cô ta sẽ không làm gì Tiểu Thanh đâu. Uông Tiểu Lam bị Tiểu Tây nhiễu đến phiền, khó chịu sống lên một tiếng. Cô biết cô gái kia còn không có ngốc đến như vậy, dám xử lý hướng Thanh Lam ở ngay dưới mí mắt của ông thờ ngoài thị. Tất nhiên, nếu đã ra khỏi tòa lâu đài này, đó lại là một chuyện khác. Y Nhược, cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô ngồi vững vị trí này. Chỉ cần cô còn mạng mà hưởng thụ nó. Uông Tiểu Lam mỉa mai nói xong, cô không để ý đến nét mặt khó hiểu của Tiểu Tây, xoay người chậm rãi rời đi. Bởi vì cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Y Nhược ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, ánh mắt còn thật sự chăm chú nhìn kỹ màu sơn móng tay mới của mình. Cô dường như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.